Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Mấy năm nay tôi tích lũy được rất nhiều tài sản, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều phụ nữ. Cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu. Diệp Bắc Minh giáng một trường, cách không đánh chết Phó Quốc Hoa. Huyết Ảnh ở bên cạnh dựng tóc gáy. Cậu thanh niên này sát phạt quả quyết, giống như thần chết vậy. Hắn bị dọa sợ rồi, còn đáng sợ hơn thánh sứ của Điện Huyết Hồn, bởi vì khi hắn đối mặt với thánh sứ cũng không có cảm giác này. Huyết Ảnh chủ động mở miệng, cố gắng giữ vững giọng điệu bình tĩnh. Diệp Bắc Minh, anh đừng giết tôi. Tôi có thể nói cho anh biết bí mật của Điện Huyết Hồn. Giọng nói đang run rẩy. Huyết Ảnh ngược lại đang cố giữ ổn định, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế. Diệp Bắc Minh phun ra mấy chữ, không có hứng thú. Dù sao anh cũng phải diệt Điện Huyết Hồn. Điện Huyết Hồn có bí mật liên quan đếch gì đến anh? Ra khỏi mật thất, Diệp Bắc Minh nhìn danh sách chết trong tay. Ở Long Đô còn có Tiêu Thiên Chiến, Hạ Vũ Thần, Lưu Bán Thành. Hôm nay tôi tiễn các người lên đường. Lúc này, trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo, Tiêu Thiên Chiến đang họp. Thân là một trong các nguyên lão Hiệp hội Võ Đạo, mỗi ngày bận trăm công ngàn việc. Trong phòng họp có rất nhiều võ giả cấp nguyên lão. Tiêu Thiên Chiến, đột nhiên, một giọng nói truyền tới. Tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa lớn phòng họp. Ai, lá gan lớn vậy, dám không ngừng gọi tên của lão Tiêu. Tên khốn từ đâu đến? Một vài lão giả mở miệng trách mắng. Một giây kế tiếp, cách chương.